để cho nó bắt đầu khiếp sợ. Vì lần này, Deadeye của Zen đã chặn được một đòn kiếm của hắn. Deadeye của Zen nhân cơ hội, đẩy lưỡi kiếm của đối phương rồi đẩy đối phương một cách thật mạnh mẽ bằng thân hình tàn dạ của mình. Thì Deadeye của đối phương lập tức nhanh chóng ngã xuống mặt đất và bị Deadeye của Zen đè gắt gao. Sau đó, liền thấy Deadeye của đối phương đạp văng Deadeye của Zen ra. Lần này với uy lực mạnh mẽ, đem Deadeye gần như bị phá vụn. Xin lỗi chủ nhân, tôi đã không thể ngăn cản họ lâu hơn. Nói xong, Deadeye gượng hết nổi, liền nằm y dưới đất, không nhúc nhích, cách trương.